Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, người trước mắt là người trong lòng. Một bước, hai bước, ba bước, chờ Hạ Vãn An bước vào thang máy về sau, phát hiện sau lưng cũng không có người theo tới. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới Hàn Kinh Niên trực câu câu nhìn chăm chú nàng lúc, nàng suýt nữa cho là hắn nhận ra nàng. Còn tốt nàng cơ trí, kịp thời dùng hộ chiếu không cẩn thận rơi trên mặt đất chiêu số. Đưa cho hắn nhìn, trầm tĩnh lại Hạ Vãn An, nhìn chằm chằm thang máy không ngừng nhảy xuống động số lượng. Trước mắt đột nhiên lóe lên Hàn Kinh Niên mặt. Những năm này, Hàn Kinh Niên dung nhan sớm đã thật sâu điêu khắc tại nàng thực chất bên trong. Nhưng nàng mới vừa cùng hắn như thế vội vàng không kịp chuẩn bị gặp một lần, nàng vẫn là bị hắn kinh diễm đến. Dù là hiện tại hắn cùng nàng đã tách ra một hồi lâu, nàng còn có thể rõ ràng nhớ lại hắn vừa mới đối mặt nàng lúc thần sắc biến hóa rất nhỏ. Hắn vừa mới liền đứng tại nàng có thể đụng tay đến địa phương. Nhưng nàng cũng không còn có thể giống trước đó như thế. Quen thuộc nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, Hàn Kinh Niên. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An ánh mắt trở nên có chút tối nhạt. Nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày nàng sẽ cùng Hàn Kinh Niên đi đến dạng này gặp nhau nhưng lại không thể nhận nhau tình trạng. Người trước mắt là người trong lòng, cũng rốt cuộc không phải nàng người bên gối. Nhìn chằm chằm cửa thang máy, Hàn Kinh Niên sợ sệt thật lâu, mới nhẹ nhàng lấp lóe mí mắt, thu hồi ánh mắt, đóng cửa lại, quay trở lại đến khách sạn phòng trước bàn sách. Hắn nhìn chằm chằm vừa mới xử lý một nửa tin nhắn, làm thế nào cũng đầu nhập không tiến trong công việc. Không biết làm sao, hắn luôn luôn nhớ tới cái kia lầm soát sai cửa phòng nữ nhân. Nàng mặc 10cm giày cao gót, đi đường già dặn thong dong, khí chàng trầm ổn cường đại, một bộ 10 phần nữ cường nhân tư thế. Nàng trang dung hóa rất đậm rực rỡ, chính hồng sắc môi nổi bật lên nàng từ trong ra ngoài đều tràn đầy một cỗ thục nữ hương vị. Nàng cùng Hạ Vãn An là hoàn toàn khác biệt hai cái phong cách người. Hạ Vãn An ỷ vào gia mình nội tình quá tốt, luôn luôn làm lấy khuôn mặt gặp người, mặc quần áo phong cách cũng là màu sáng hệ. Tăng thêm nàng tướng mạo lệch non, nhìn so với tuổi thật còn muốn nhỏ. Cũng không biết làm sao, hắn tại cái kia cùng Hạ Vãn An chênh lệch thiên nhưỡng địa biệt nữ nhân trên người tìm được Hạ Vãn An cái bóng. Nếu là thật sự muốn mạnh mẽ từ trên người nàng tìm một điểm cùng Hạ Vãn An chỗ tương tự, đó chính là tên. Nàng tiếng Trung tên là Hạ Uyển Uyển, tuy là Uyển ước Uyển, nhưng ở âm đọc bên trên lại cùng Hạ Vãn An chỉ có kém một chữ. Hạ Uyển Uyển, Trung Anh hỗn huyết, 24 tuổi, Tần Thư Giản sự tình, lại lần nữa năm ngày đầu tiên bắt đầu, liền không có rơi ra qua Weibo nóng lục soát bảng. Tại cái kia tự xưng là Tần Thư Giản đồng học, bộc quang Tần Thư Giản sơ chung quần áo không chỉnh tề ảnh chụp về sau, cũng không có như vậy dừng lại, mà là tại về sau lại lục tục vạch trần rất nhiều Tần Thư Giản việc ác. Tần Thư Giản năm 3 thời điểm trộm qua ban phí, Tần Thư Giản năm lớp 6 lúc ghen tị trong lớp xinh đẹp nhất nữ sinh có thể tại toàn trường trước mặt biểu diễn vũ đạo, đem nữ sinh kia từ trên thang lầu đẩy xuống dưới, khiến cho nữ sinh kia té gãy chân. Đến nay nữ sinh kia còn lưu lại di chứng, đi đường đều là một què một què. Thế là thằng Tần Thư Giản là kẻ trộm thăng. Thằng Tần Thư Giản hủy một cái nữ sinh cả đời thăng chủ đề, liên tiếp lên nóng lục soát bảng. Tần Thư Giản sự tình càng diễn càng liệt, đến cuối cùng Tần Thư Giản ba chữ này liền biến thành một cái hình dung từ chuyên môn hình dung loại kia xú danh chiêu lấy việc ác bất tận người. Trong lúc nhất thời, không đơn thuần là Weibo, liền ngay cả phim truyền hình bên trong diễn đến người xấu lúc, đều sẽ có mưa đạn thổi qua, khuyên ngươi không cần Tần Thư Giản. Người này quá Tần Thư Giản, loại hình chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.